Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5069, phía tây cuối 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, hết hy vọng không thôi bọn họ. Suy nghĩ cái biện pháp. Từ nhẫn không gian nhảy ra một chương thật lớn võng. Tính toán tới cái ôm cây đợi thỏ. Vì thế, trước trải lên bẫy dập. Lại phóng thượng một ít ăn ngon làm lợi dụ. Kiên nhẫn mà mai phục tốt nhất mấy cái canh giờ. Lại thông minh đa nghi điều. Đều phải thượng đương đi. Nguyên bản là nghĩ đến bắt giữ Bảo Chân Điều. Không nghĩ tới bắt đến hai người. Bất quá. Này chút nào không ảnh hưởng đến Tần Lĩnh bọn họ tâm tình. Này hai người chính là thành chủ thân thích. Thành chủ là giải trí. Cho nên này hai người bản tôn cũng nên là giải trí. Chim bay cá nhảy ăn không ít. Nhưng là giải trí thịt. Không ăn qua. Tần Lĩnh đám người mở ra vui đùa. Các loại nấu nướng phương thức đều nói cái biến. Tuy nói biên giới bất đồng. Nhưng là. Bản chất đều là yêu thú. Cẩm Phàn không có hứng thú tham dự mọi người vui đùa. Bổn phận mà canh giữ ở Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bên người. Vui đùa khai xong rồi. Cuối cùng, kia đối trung niên nam nữ rơi xuống Tần Lĩnh trong tay. Nói muốn bắt đảm đương thực nghiệm. Làm con rối. Toàn bộ quá trình, nam hài chính mắt thấy. Hắn xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu vô pháp phản ứng lại đây. Nhìn bên người một con ngốc đầu ngốc não lăng tiểu tử. Tần tiểu gia còn vẻ mặt kiêu ngạo ngữ khí. Đối hắn thuyết giáo nói. Tiểu tử, trảm thảo không trừ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Có biết hay không, tiểu gia hôm nay sẽ dạy ngươi. Như thế nào nhổ cỏ tận gốc. Nhân tiện đem địch nhân thu làm mình dùng. Tiểu gia bản lĩnh. Chính là cũng không ngoại chuyện. Người hôm nay đôi mắt trợn to chút. Học điểm. Nam hài có cái gì không biết. Hắn dám không biết sao. Từ kinh ngạc. Đến kinh sợ. Nam hài mãnh gật đầu. Hứa hẹn thụ giáo. Nhưng lúc sau nhật tử. Hắn có thể ly Tần Lĩnh rất xa. Liền có xa lắm không. Kìa khuôn mặt nhỏ. Miễn bàn có bao nhiêu đề phòng. Một đường phản sơn thiệp thủy. Trừ bỏ đằng trước, bị nam hài kẻ thù tìm tới môn một lần. Bọt sóng cũng chưa kích khởi một chút. Liền bãi bình, lúc sau, hành trình đều thực thuận lợi. Gió êm sóng lặng, đương nhiên, cái này tĩnh, là bởi vì, có nam hài dẫn đường. Trước đó tránh đi nguy hiểm địa phương. Quang ở lăng nguyệt trong núi. Mọi người liền hoa đại khái nửa tháng thời gian. Mới không sai biệt lắm đi xong. Sắp đi ra Lăng Nguyệt Sơn thời điểm, Tần Lĩnh mấy người lại không chịu đi rồi. Nguyên nhân liền ra ở Bảo Chân Điều. Loại này điều chỉ cực hạn ở ma quỷ đầm lầy lâm cùng Lăng Nguyệt Sơn hoạt động. Một khi rời đi này hai cái địa phương, cũng đừng muốn ăn đến Bảo Chân Điều. Vấn đề là đằng trước, vì bắt giữ Bảo Chân Điều, hòa không ít tâm tư, cố tình. Chính là một con Bảo Chân Điều cũng chưa bắt được. Mấy cái đồ tham ăn. Nơi nào chịu bỏ qua. Mỗ nữ xem náo nhiệt. Cũng không ngại việc nhiều. Thấy vài người không nghĩ đi rồi. Nàng liền cười hì hì đi hỏi mỗ gia ý tứ. Mỗ gia nghe xong. Tỏ vẻ vô ngữ. Nhưng là. Đối bọn họ mấy cái yêu cầu. Vẫn là yên lặng mà duẫn. Vì thế. Một đám người liền cắm rễ ở Lăng Nguyệt Sơn mảnh đất giáp danh. Vì một con Bảo Chân Điều, mấy người là chưa bao giờ từng có đồng tâm hiệp lực. Ước chừng ẩn núp 3 ngày. Rốt cuộc, trời xanh không phụ người có lòng. Bị bọn họ bắt được tới rồi một con. Tức khắc, lệ nóng doanh tròng a, có hay không? Chờ đến mây tan thấy trăng sáng a, có hay không? Một đám người bắt được ngoại hình xinh đẹp, cùng khổng tước có điểm cùng loại Bảo Chân Điều. Vô cùng cao hứng mà bắt đầu bận việc lên. Nhặt sai, nhóm lửa, giết, trích mao, lột da, đem thật lớn nhánh cây. Tước thành một con nướng BBQ xoa. Đem rửa sạch sẽ Bảo Chân Điều xoa thượng. Phóng tới hỏa thượng nướng BBQ. từ đầu tới đuôi. Nam hài ở một bên nhìn, hắn bội phục này nhóm người nghị lực, phải biết nói, bảo chân điều, cũng không phải nói, nguyện ý tiêu phí kiên nhẫn là có thể bắt giữ đến. 5072, cách chương.